Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473, tĩnh chờ cơ hội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tam Thần Sơn, Thâm Uyên Ma Hải, nơi này nguyên bản là tam hoa tụ đỉnh cao thủ, cũng không dám dễ dàng tiến vào nội vòng nơi, liền tính là nửa chân nhân. Cũng không có mấy cái sẽ đến thăm dò địa phương. Hàng năm đều bị vô tận ma khí bao phủ. Nghe nói còn có ba loại đáng sợ đại ma vật: ác linh, chiến tranh khôi lỗi, vô thức bất diệt ma. Này ba cái đồ vật, một cái so một cái khó chơi, một cái so một cái đáng sợ. Thế cho nên nhiều năm qua, bên ngoài đều dùng trận pháp toàn diện phong tỏa, để ngừa chúng nó ra tới tác quái. Chính là sáng nay, này Tam Thần Sơn dưới Thâm Uyên Ma Hải đã xảy ra không giống bình thường biến hóa. Có chút võ giả trực tiếp phi túng đi xuống, có chút võ giả cưỡi trận pháp tiến vào. Hiển nhiên cái này nguyên bản là ác ma đại biểu nơi Thâm Uyên Ma Hải, đã thành bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến vào địa phương. Càng sâu giả, ở Tam Thần Sơn dưới, bình thường học viên tụ tập nơi, cũng có vài cái cùng loại trận pháp, làm này đó khả năng liền thập trọng thiên đều không có võ giả, cũng có thể tiến vào Thâm Uyên nơi. Lại nói tiếp, thật làm người vô pháp tin tưởng nột, mà tạo thành cái này cách cục nguyên nhân, cũng ở trước mắt mấy cái võ giả giao lưu chung, tìm được rồi đáp án. Chỉ nghe trong đó một cái nữ tử nói: "Vô Kỵ tiểu vương gia, hôm nay vừa vặn là cho chúng ta bày trọng võ giả giảng giải thần thông nhật tử. Ta nhất định muốn ngồi khoảng cách hắn gần một chút, cảm thụ một chút hắn trong thân thể linh khí, cũng nói không chừng hắn sẽ coi trọng ta đâu." Hì hì, nói xong lời cuối cùng, này nữ tử trên mặt đỏ bừng không thôi. Giống như là muốn gặp đến Như Ý Lang Quân giống nhau, chọc người chiều mến. Chỉ tiếc nàng bên cạnh nam sinh lại mở miệng đánh tan nàng mộng: "Vũ Nhi, này ngươi liền chưa có suy nghĩ, Vô Kỵ tiểu vương gia mấy cái vương phi, cái nào không ném ngươi mấy cái phố? Có thể nghe được hắn giảng dài, liền tính may mắn, đừng nghĩ quá nhiều." Chính là nghe giảng bài là một phương diện, cái kia bị tiểu vương gia làm ra tới trọng lực nơi, cũng thật là hào. Ta cái này lực lượng hình võ giả ở bên trong chính là được lợi không ít a. Ta tưởng nói không chừng ta cũng có thể cùng tiểu vương gia giống nhau đi trên thể tu đường xá đâu. Bên cạnh một cái thân thể thập phần cường tráng võ giả hưng phấn nói: "Bọn họ thần tượng đều là cùng cá nhân, đó chính là Trường Không Vô Kỵ. Trận pháp vận hành bất quá là trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu, linh quang thoáng hiện chi gian, bọn họ này phê mấy chục khẩu tử võ giả đều tiến vào Thâm Uyên Ma Hải bên trong. Hơn nữa cái này trận pháp kiến tạo thập phần thần kỳ, mỗi người căn cứ chính mình tu vi đều sẽ bị truyền tống đến từng người đối ứng trọng lực nơi sân trung đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn trạng thái. Vừa rồi nói chuyện với nhau kia mấy cái tiểu võ giả cũng đều xuất hiện ở Huyền Vũ thất trọng thiên trọng lực nơi sân trung, bất quá tương đương bọn họ tựa hồ tới chậm." Tiểu cô nương miệng không khỏi đô khởi, tại đây nơi sân trung, một cái còn tính khổng lồ trên quảng trường đã chen đầy tương đương nàng a. Tưởng tới gần hàng phía trước, hấp thu Trường Không Vô Kỵ linh khí, làm mơ tưởng lạc, đại gia tìm địa phương ngồi xuống về sau, không tránh được lẫn nhau chi gian một phen nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau nội dung, đến lúc đó thập phần thống nhất, toàn bộ đều là đối với Trường Không Vô Kỵ sùng bái cùng chờ mong. Không có biện pháp, một cái Thâm Uyên đều có thể cải tạo nam nhân, ai sẽ không ngưỡng mộ đâu. Nghe nói hắn kiếm đạo chính là hoàng giả chi cảnh a. Liền ở bọn họ còn ở nghị luận thời điểm, Này phiến không gian ở ngoài, Trường Không Vô Kỵ đã là tới rồi. Hắn giảng dài, là từ thượng đi xuống. Tuần hoàn luân phiên, đã nhiều ngày tới, hắn đều vẫn luôn không có nhàn rỗi. Này không phải, bát trọng thiên võ giả bên kia giảng dài ước định thời gian qua về sau. Hắn liền chịu tải tam đầu huyền, mang theo thập tam 14 lượng cái đồ đệ, đi tới này thất trọng thiên võ giả thế giới. Hắn vừa xuất hiện, tự nhiên lại khiến cho liên tiếp kinh ngạc cảm thán. Chỉ là tam đầu huyền cái này siêu cấp sủng vật, đều đủ những người này mong đợi hồi lâu. Huống chi, Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, kia hai cái phảng phất kim đồng ngọc nữ đồ đệ, vẫn là hoàng tử công chúa đâu. Khí chàng cùng tư thế, tuyệt đối là chấn động nhân tâm. Gặp qua đệ nhất viện giáo đệ nhất học trường, Trường Không Vô Kỵ tiểu vương gia. Gặp qua đệ nhất viện giáo đệ nhất học trường, Trường Không Vô Kỵ tiểu vương gia. Nơi này võ giả nhóm sôi nổi khom người lễ bái. Trải qua Trường Không Vô Kỵ nhắc nhở, tự nhiên là học viện thân phận vì trước, bởi vậy đại gia đối hắn xưng hô mới có thể như thế. Cảm giác lược có quái gì, mà Trường Không Vô Kỵ cũng coi như là thói quen loại chuyện này. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng một cái nâng lên, vô cùng lực lượng, đã là phù chính sở hữu học viên. Rồi sau đó, cũng không nói nhiều vô nghĩa, đương trường bắt đầu rồi đối với thần thông võ kỹ giảng dài. Muốn nói, hắn trực tiếp liền mở màn, có thể hay không giảng người khác nghe không hiểu đâu. Này hoàn toàn chính là nhiều lo lắng. Trường Không Vô Kỵ thân có đạo thiên thần quyền, tam thần sơn cùng học viên phía dưới võ kỹ thần thông, hắn đều đã ăn một cái tinh quang. Ở bằng vào hắn hiện tại tu hành cảnh giới, nơi này ai có cái gì nan đề, ai thần thông như thế nào, chỉ cho phép liếc mắt một cái là có thể xem thấu thấu triệt triệt. Này không phải, hắn một mở miệng, cũng đã có một người học viên thật sự nhịn không được hưng phấn nói. Đây là ta thần thông nan đề, có cái gì hảo kiêu ngạo, hảo hảo nghe đi, mỗi người đều sẽ bị truyền đạo. Mặt khác võ giả cũng không có cái gì ghen ghét ý tưởng, bởi vì Trường Không Vô Kỵ cũng xác thật như thế. Không chỉ có nói thấu triệt, làm ngươi một chút là có thể hiểu, nét còn thực công bằng, cố kỵ mọi người, chỉ cần là có vấn đề tới ngươi, hắn khẳng định có thể chiếu cố nhiều ít, chính là nhiều ít tuyệt không bất công. Sở hữu võ giả nhóm ở ngay lúc này nghe được thập phần dụng tâm, chẳng sợ không phải chính mình thần thông, nghe xong cũng luôn là sẽ có chỗ lợi không phải. Phía trên Trường Không Vô Kỵ nói cũng thực nghiêm túc, hắn làm những việc này cũng không phải lãng phí thời gian hoặc là ái mộ hư vinh, bởi vì hắn thập phương câu diệt công pháp hiện tại tiến vào tạm dừng kỳ, muốn tiến vào nửa chân nhân cảnh giới giống như yêu cầu một cái mạc danh cơ hội mới có cơ hội. Rõ ràng nói chính mình đã như vậy cường, không nên như thế à, vô pháp tìm điểm đột phá hắn, giảng bài gì đó đương nhiên cũng là bình thường. Hơn nữa đang không ngừng giảng bài chung, hắn phát hiện một chút sự tình, đạo thiên thần quyền học tập cắn nuốt thần thông hoặc là giáo thụ truyền đạo về sau, tựa hồ mỗi khi đều có tiến bộ hiện tượng. Nói cách khác, chính mình cái này trời sinh đạo thể giả cộng sinh trí bảo yêu cầu không ngừng vận dụng mới có thể trưởng thành. Có lẽ tương đương nói không chừng tương đương đạo thiên thần quyển hấp thu nhất định lực lượng, thành công tiến hóa về sau tương đương chính mình mới có thể đột phá đâu. Trong lòng có loại này suy đoán, Trường Không Vô Kỵ đối với này giảng bài sự tình đương nhiên cũng càng thêm để bụng. Hắn cũng sẽ không có việc gì nghiên cứu chính mình đệ tam phách chí phách, căn cứ thập phương câu diệt công pháp nhắc nhở chân nhân cảnh giới nó sẽ mở ra mới đúng. Ân, cơ hội chờ đi. Trường Không Vô Kỵ tâm tính còn xem như thập phần trầm ổn, trừ bỏ giảng giải mấy thứ này, hắn cũng không thiếu đối đại gia truyền thụ trận pháp hoặc là luyện đan thuật từ từ. Dù sao toàn bộ Tam Thần Sơn lớn lớn bé bé những thiên tài đều tại đây mấy ngày, tới một cái toàn phương vị tiến bộ vượt bậc, có đôi khi tất cả mọi người đều suy nghĩ tương đương đế quốc đại bỉ. Nếu là có thể không đi thật tốt tương đương ta a, còn không có học đủ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.